Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, đệ 1745 chương thay đổi cá nhân. Tư Mã U Nguyệt xem những người này, mười mấy, ăn mặc tới xem tất cả đều là nhà giàu thiếu gia. Bất quá bọn họ đều không có mang thị vệ, liền gã sai vặt cũng chưa mang. Tuy rằng có hai cái nói chuyện có chút khinh miệt, nhưng là đại thể tới nói cũng khỏe, cũng không có quá kỳ thị nàng. Công tử Uyên, ngươi muốn mang theo nàng. Tào Thành ăn là cái tiểu mập mạp, tiến đến công tử Uyên bên người hỏi. Đúng vậy, công tử Uyên gật đầu. Chúng ta thi đấu làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Công tử Uyên không chút nghĩ ngợi mà nói. Ngươi mang theo nàng cùng nhau. Tào Thành An kinh ngạc mà nhìn công tử Uyên. Ta biết các ngươi quan hệ hảo, nhưng là chúng ta đây chính là thi đấu. Ngươi đến lúc đó thua, nhưng đừng tìm lý do thiết. Ai thua ai thắng còn không biết đâu. Công tử Uyên không phục mà nói. Ngươi thua đến lúc đó nhưng đừng không nhận chướng. Ngươi liền thổi đi, mang theo cái kia phế vật. Ngươi có thể thắng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Công tử Uyên hừ hừ nói. Liền tính mang theo Tư Mã U Nguyệt, muốn thắng hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Mục gia thiếu gia Mục Kên thò qua tới, vỗ công tử Uyên bả vai, nói, ta liền không nghĩ ra, ngươi công tử Uyên cũng coi như là công tử gia thiên tài, như thế nào liền thích cùng thành chủ phủ phế tài toàn ở bên nhau. Ta vui, ngươi quản được. Công tử Uyên vội rớt hắn tay, đi nhanh đi phía trước đi đến. Gia hỏa này làm sao vậy? Mục Kên kinh ngạc mà chỉ vào công tử Uyên. Trước kia ta nói thời điểm hắn cũng không lớn như vậy phản ứng. Lần này còn hướng ta phát hỏa. Ngươi không phát hiện, Uyên hiện tại xem tịch nhi ánh mắt không giống nhau. Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Nhược Bạch chu chu môi. Trong mắt mang theo trêu chọc chỉ. Ngươi là nói. Mục Kên cùng Tào Thành An trường lớn đôi mắt. Sao có thể? Bọn họ không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Tên kia như thế nào đột nhiên sẽ đột nhiên thích cái kia phế vật? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Các ngươi không phát hiện Tịch Nhi cùng trước kia cũng không giống nhau? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Hình như là không giống nhau. Mục Kên vuốt chính mình cằm. Chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân? Mất trí nhớ sẽ làm người liền tính tình đều thay đổi. Tào Thành An không tin. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ sao? Ta, tiểu gia ta liền tính là mất trí nhớ, cũng khẳng định không đổi được tính tình này. Mục Kên hừ lạnh. Nhưng là nàng không giống nhau. Tuy rằng vẫn là giống nhau phế vật, giống nhau mặt, nhưng là cho người ta cảm giác chính là bất đồng. Tiêu Nhược Bạch nghi hoặc nói. Chẳng lẽ liền nàng mất trí nhớ biến hóa đại? Xem đi, dù sao về sau ở chung thời gian cũng nhiều. Ta cảm thấy, cậu không đổi được sao. Nàng bản tính vẫn là như vậy, Tào Thành An nói. Họ Tào. Ngươi biết cái gì kêu miệng chó phun không ra ngà voi sao? Tư Mã U Nguyệt cũng không quay đầu lại hỏi. Ta như thế nào không biết? Tào Thành An không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nghe được bọn họ nói chuyện. Theo bản năng mà trả lời. Theo sau mới phản ứng lại đây. Kêu lên, ngươi mắng ta là cẩu. Có sao? Là chính ngươi dò số chỗ ngồi đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại. Cõng người khác nói bậy. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Nơi nào cõng ngươi? Chúng ta chính là quang minh chính đại nói. Tào Thành ăn phản bác. Trước kia các nàng cũng là nói như vậy. Nhưng là bởi vì Mộ Dung Tịch không có linh lực, cho nên nghe không được. Không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên nghe được. chẳng lẽ mất trí nhớ sẽ làm người thính lực cũng biến hảo? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Hắc, ý bảo nó dừng lại, sau đó xoay người nhìn hắn, nói, ngươi liền như vậy khẳng định, công tử Uyên mang theo ta liền không thể thắng ngươi. Đương nhiên, ta chính là chờ hắn nhận thua kêu đại ca đâu, nếu hắn thắng đâu, kia tự nhiên hắn chính là đại ca, vậy ngươi chuẩn bị tốt đương tiểu đệ đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi nhất định sẽ thua tâm phục khẩu phục, thiết, hiện tại cũng không phải là nói mạnh miệng thời điểm, chờ các ngươi tới rồi Cổ Lan Sơn mới biết được lần này thi đấu các ngươi cỡ nào không có ưu thế. Tào Thành ăn cười tủm tỉm mà nói, phải không, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Tư Mã U Nguyệt rất là tự tin, nàng bộ dáng này, cơ hồ đều phải làm người đối nàng lau mắt mà nhìn. Chính là nàng kế tiếp sự tình lại làm đại gia thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Công tử Uyên, các ngươi thi đấu nội dung là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, hóa ra nàng căn bản không biết thi đấu nội dung, cái gì cũng không biết, gửi dám khoác lác. Này cùng trước kia thật đúng là giống nhau như đúc. Hiện tại bọn họ tin tưởng, nàng vẫn là nàng, mặc dù là mất trí nhớ, tính tình cũng một chút không thay đổi. Công tử Uyên cũng là vô ngữ, nàng điểm này cùng Tịch Nhi thật là giống nhau. Nhưng là vì cái gì hắn trước kia cảm thấy Tịch Nhi chính là đùa giỡn, nhưng là trước mắt nàng nói lại là thật sự đâu. Tịch Nhi, thi đấu sự tình ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó đi theo ta bên người thì tốt rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nói, ta mang ngươi ra tới, tự nhiên sẽ đem ngươi bình an mà đưa trở về. Nói lên cái này, Mộ Dung Tịch, ngươi lần trước rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ bị người đuổi giết đến dưới vực sâu mặt đi? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Này ta chỗ nào biết, cha ta nói luôn có như vậy chút đuôi mù người đối nhà của chúng ta hâm mộ ghen tị hận, đánh không lại cha ta đành phải tìm ta xuống tay, chỉ tiếc ta không nhớ rõ phía trước sự tình, bằng không nói không chừng còn có thể nhớ tới điểm manh mối, cha được là ai hạ độc thủ đâu. Tư Mã U Nguyệt rất là buồn rầu nói, này mất trí nhớ cũng thật là đủ chán ghét, ngươi cũng đừng dối rắm cái này. Hội thúc như vậy lợi hại, nhất định có thể tra được là ai đối với ngươi xuống tay. Tiêu Nhược Bạch nói, ân, ta cũng là như vậy tưởng, cha ta là ai a? Ai có thể so đến quá hắn? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, một ngày nào đó, cha ta sẽ bắt được những người đó tới cấp ta báo thù. Công tử Uyên ở phía sau trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này không phải nói nàng không tiếp xúc quá Tịch Nhi sao? Làm sao nói chuyện thời điểm giọng giống như? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn vô ngữ bộ dáng, chiều hắn cười cười, còn không phải là bắt chước Mộ Dung Tịch nói chuyện sao? Nàng là chưa thấy qua Mộ Dung Tịch, nhưng là trong phủ thành chủ như vậy nhiều người, lại có nghe sơn nghe thủy ở, còn có thể không biết nàng là cái dạng gì. Đúng rồi, các ngươi nói Cổ Lan Sơn gần nhất thực náo nhiệt, rốt cuộc là sự tình gì a? Cùng các ngươi lần này thi đấu có quan hệ sao? Nàng hỏi, ngươi cư nhiên không biết. Cha ta bị sự tình lần trước dọa tới rồi, không chuẩn ta ra cửa, cũng không cho thám thính bên ngoài sự tình, cho nên ta cái gì cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ngươi cư nhiên ở nhà ngốc được? Mọi người ngạc nhiên mà nhìn nàng, đừng kinh ngạc, mau nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt thúc giục nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là Cổ Lan Sơn Minh Thú gần nhất tương đối dung chuyển, cho nên có tin tức nói có bảo bối xuất thế, không ít thế lực được đến tiếng gió, đều chạy tới. Mục Kên nói, có bảo bối xuất thế, cha ta như thế nào không phản ứng, người này tin tức không phải là giả đi. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu, mày nhíu chặt, các ngươi này tin tức có thể tin được không? Ngoặc kép, hết chương.